phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 236, thế nào là công bằng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói hơi khàn, mang theo sự lạnh lùng băng giá, khiến người ta theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đây đều quay đầu lại, mấy người đàn ông đi vào từ bên ngoài, người đàn ông dẫn đầu mặc một bộ đồ thể thao màu đen bên trong, khoác một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, dáng người cao ráo, đôi chân vừa dài vừa thẳng, khí thế mạnh mẽ, cả người toát ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng hơi mím lại như cười như không, lộ ra vài phần tàn nhẫn đáng sợ. Tịch Yên nhận ra người này là người đàn ông đã giúp cố mang họp phụ huynh lần đầu tiên. Còn ở trong nhóm chat phụ huynh của lớp bọn họ, nhưng chưa từng nói một lời nào. Những người khác nhìn người đàn ông có ngoại hình nổi bật này với ánh mắt dò xét. Ngô Lạc nhìn thấy Lục Thượng Cẩm, ánh mắt rời khỏi Tịch Yên, bước đến, cung kính nói, "Cục trưởng Lục." Lục Thượng Cẩm gật đầu, nhìn ông ta với vẻ mặt rất hài lòng, vỗ vai ông ta. Đội trưởng đội cảnh sát đứng trong đám đông, nhìn thấy cục trưởng của mình, lập tức cung kính nghênh đón. "Cục trưởng Nghiêm, sao ngài lại đến đây?" Cục trưởng Nghiêm liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Lập tức, như có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu. Đội trưởng đội cảnh sát cứng đờ người đi theo sau cục trưởng Nghiêm. "Đây là làm sao vậy?" Mấy người Lương Thanh như thấy Lục Thượng Cẩm đến, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Có thể khiến hai vị này xuất hiện ở đây vào buổi tối. Lương Thanh như chỉ cần nghĩ một chút là hiểu. Hai người này đến vì ai? Hơn nữa lần trước Lục Thượng Cẩm còn cảnh cáo bọn họ. Nhưng lần trước là con trai bà ta đối lý trước. Lần này, bà ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trận đòn này của con trai bà ta tuyệt đối không thể chịu oan uổng. Cố Mang nhìn thấy Lục Thừa Châu, vẻ hung dữ giữa hai đầu lông mày hơi dịu đi. Lục Tam vừa đến trước mặt, liền cung kính gọi một tiếng. "Cô Cố." Cố Mang khẽ gật đầu. Lục Thừa Châu đứng bên cạnh cô gái, ánh mắt lạnh lùng uể oải rơi lên người luật sư. "Vừa rồi anh nói, muốn ai chịu trách nhiệm pháp lý?" Giọng nói vừa nhẹ, vừa chậm, còn mang theo chút ý cười. Trong nháy mắt, cả đại sảnh làm việc đều chìm trong khí áp thấp của người đàn ông. Lỗ chân lông sau lưng luật sư như nổ tung, cứng đờ người, cố gắng mở miệng. "Cô Cố đánh thân chủ của tôi bị thương nặng, phải vào bệnh viện, vậy mà còn xé thư luật sư, chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý sao?" Lương Thanh như siết chặt ngón tay, nhìn Lục Thượng Cẩm và cục trưởng Nghiêm, miệng hùm gan sứa nói, "Cô ta đánh người, bây giờ con trai tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện. Chuyện này còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho việc học của nó. Chúng tôi chỉ là làm theo trình tự pháp lý để truy cứu trách nhiệm." "Trình tự pháp lý?" Lục Thừa Châu đột nhiên cười khẽ một tiếng, khóe miệng mang theo vẻ tàn nhẫn khó tả. "Lục Tam, nói chuyện pháp luật với bọn họ." "Vâng." Lục Tam từ lúc bước vào đã cầm một chiếc cặp đen dài và hẹp trên tay, lúc này kéo khóa ném thẳng xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên. "Chứng cứ mà các người muốn." Thứ đó dường như không phải ném xuống đất, mà là ném vào dây thần kinh căng thẳng của đám người. Trong đầu lập tức trống rỗng, mắt mở to, ngơ ngác nhìn ống thép và dao găm rơi ra từ trong cặp. Lương Thanh như không thể chấp nhận mà cứng đờ người. "Những thứ này không phải đều bị bọn họ xử lý rồi sao?" Lục Thượng Cẩm quay sang Ngô Lạc, "Cố ý gây thương tích dẫn đến trọng thương có phải do đội cảnh sát hình sự các anh quản lý không?" Ngô Lạc hơi khom người, thái độ cung kính, "Tôi vừa nghe nói về vụ án. Vụ án này đúng là có thể do đội cảnh sát hình sự chúng tôi quản lý." Lục Thượng Cẩm ừ một tiếng, "Đi điều tra đi, công tư phân minh." Sau khi Lục Tam ném những chứng cứ đó xuống, lại lấy một chiếc USB từ trong túi ra, đưa cho Ngô Lạc, video giám sát, tìm chủ nhiệm trường trung học thực nghiệm lập tức nhảy lên cổ họng. Cả giáo viên chủ nhiệm cũng biến sắc. Video này không phải đã bị bọn họ phá hủy rồi sao? Cách trường.